Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, nguy cơ. Vừa tiến vào đệ tam ngàn cái tiết điểm thế giới, Đường Mục liền chịu đến điên cuồng công kích, các loại sâu thần thông, tiêu vận, xui xẻo, phá vỡ, giảm phòng, các loại trạng thái không ngừng xuất hiện, dù cho Đường Mục cũng không chịu nổi. Không thể không lui ra đệ tam ngàn tiết điểm thế giới. Này đệ tam ngàn tiết điểm thế giới quá khủng bố. Đường Mục lui ra đệ tam ngàn tiết điểm thế giới. Vui mừng những kia sâu cũng không có truy đuổi. Nhưng đối với đệ tam ngàn tiết điểm nguy hiểm cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Các loại mặt trái trạng thái biến mất sau đó. Đường Mục lại một lần nữa tiến vào đệ tam ngàn tiết điểm thế giới. Lần này, Đường Mục chuẩn bị kỹ càng, chính mình cho mình ra trì phòng ngự, đồng thời đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điện phòng ngự toàn mở. Làm cho này sâu mặt trái công kích cũng không thể đủ rơi vào trên người hắn. Vạn pháp không ra thân. Đường Mục rồi mới hướng những kia công kích hắn sâu tiến hành phản kích. Đại triệu hoán thuật, đây là Đường Mục lợi dụng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển lĩnh ngộ ra đến công kích. Không ngừng triệu hoán Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 3000 thế giới bên trong các loại nguyên tố công kích, vô số nguyên tố công kích, đương theo các loại pháp tắc sức mạnh, trong nháy mắt tiêu diệt một đám lớn sâu, làm cho Đường Mục chân chính ở đệ tam ngàn cái tiết điểm đứng vững bước chân. Vào lúc này, Đường Mục bình thường cùng hướng về hắn đập tới đám sâu chiến đấu. Vừa quan sát lên này đệ tam ngàn cái tiết điểm thế giới đến. Này đệ tam ngàn cái tiết điểm thế giới rất lớn, nhưng cũng phi thường đặc thù. Ở thế giới này, cũng không giống một thế giới, trái lại như một phóng to vô số bị nhà. Cái này phóng to vô số lần trong phòng. Đầu tiên xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, mỗi cách một khoảng cách, thì có loại một phóng to vô số lần tổ ong tồn tại. Những này tổ ong chính là trùng sao. Đồng thời, ở nơi cực xa, Đường Mục cảm ứng được, quảng trường biên giới, có loại 6 con đường tắt tồn tại. Cái kia 6 con đường tắt, đi về nhân vật bí ẩn, có loại vô số sâu từ những kia con đường bên trong hướng về Đường Mục bên này đánh tới. Bản đồ này làm sao cảm giác có chút cảm giác quen thuộc, vẹn vẹn cảm ứng được thế giới này quảng trường cùng địa hình, Đường Mục thì có loại cảm giác quen thuộc. Này không phải là ma thú nhân phẩm phòng thủ địa đồ kinh điển bản sao? Đường Mục rất nhanh rõ ràng tại sao bản đồ này quen thuộc. Này không phải là mặt thế trước. Hắn một quãng thời gian thích nhất chơi ma nhân phẩm phòng thủ địa đồ tiêu chuẩn hình thức sao. Ngoại trừ thiếu một cái muốn phòng thủ tháp, có thêm vô số trùng sao ở ngoài. Cơ bản gần như, chẳng lẽ đây chính là căn cứ loại kia game địa đồ cải tạo thế giới. Đường Mục không thể không hoài nghi tiết điểm này thế giới sinh ra nguyên hình. Có điều bất kể như thế nào, Đường Mục vẻn vẹn là đến tra xét tình báo. Đối với vấn đề này, tạm thời vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền không phải rất lưu ý. Vào lúc này, Đường Mục hướng về cái kia 6 con đường vị trí đột kích mà đi. Hắn muốn biết cái kia cuối con đường là nơi nào, nhưng rất nhanh, Đường Mục không thể không rút đi, bởi vì theo Đường Mục hướng về cái kia 6 con đường tắt đột kích. Thật giống phát động cái gì giống như vậy, toàn bộ thế giới sâu đều bạo đi rồi, vô số sâu hướng về Đường Mục đánh tới, tối om om một mảnh, dù cho Đường Mục lúc này cũng là nửa bước khó đi. Nếu là vào lúc này, Đường Mục hướng về cái kia 6 cái đạo lý bên trong giết đi vào, rất có thể sẽ bị những con trùng này nhốt lại. Đường Mục tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn bởi vậy mạo hiểm mà đi liền. Đường Mục một bên lùi tới tiết điểm này thế giới biên giới, một bên đánh tới hướng về hắn tấn công tới sâu. Một bên khác, Đường Mục ở này tiết điểm thế giới biên giới bắt đầu bố trí truyền tống trận, phòng ngự trận, ảo trận, chuẩn bị ở thế giới này lưu lại hậu chiêu. Dù sao trùng chiều là kiếp nạn, nhưng kiếp nạn qua đi, những thế giới này không chỉ là tài nguyên thế giới, đến thời điểm phản kích biến dị sâu cũng cần truyền tống trận. Tuy rằng không có tra xét đến cái kia 6 cái đạo lý sau khi là tình huống thế nào, nhưng lúc này cái này thế giới dưới lòng đất tình huống căn bản, trên căn bản đã bị Đường Mục cho tham đã điều tra xong. Vì lẽ đó, Đường Mục không chút do dự nào, trực tiếp kích hoạt truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống sẽ hồng hoang lĩnh. Có truyền tống trận là phi thường thuận tiện, Đường Mục rời đi rất là dễ dàng. Trở lại hồng hoang lĩnh, Đường Mục đưa tới thủ hạ, đem thế giới dưới lòng đất tình huống nói ra. Sau đó để hồng hoang lĩnh cao tầng chuẩn bị phái ra quân đoàn thông qua truyền tống trận đi giết chết sâu. Một cái là vì rèn luyện chiến sĩ, để bọn họ mau chóng thích ứng cùng sâu chiến đấu, vì là sắp bạo phát trùng xào làm chuẩn bị. Thứ hai, này thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh cực kỳ tốt, sinh ra một ít đặc biệt, đối với tiến hóa giả, tu luyện giả thực lực tăng lên phi thường hữu dụng tài nguyên, có thể để cho hồng hoang lĩnh chiến sĩ nhanh chóng tăng cao thực lực. Vừa lúc đó, Diệp Vũ tìm tới Đường Mục, nói cho Đường Mục, phát hiện có chút truyền tống quang môn tiến vào thế giới cùng Đường Mục tra xét cái kia thế giới dưới lòng đất là không giống. Ngoại trừ cái kia thế giới dưới lòng đất bên trong toàn bộ là sâu thế giới, bọn họ còn phát hiện mấy cái thế giới khác nhau. Một là phi thường âm trầm thế giới, thế giới kia toàn bộ đều là âm khí, bên trong sinh ra vô số u linh. Một là thế giới màu đỏ ngòm, thế giới kia, toàn bộ thế giới chính là một huyết hải. Trong biển máu, có một tu la tộc phi thường lợi hại, còn có một thế giới, toàn bộ đều là vong linh, các loại khô lâu, cương thi loại hình tử vong sinh linh hài cốt sinh ra vong linh. Đó là một núi thây cốt hải bình thường thế giới. Thứ tư thế giới là một tràn ngập cuồng bạo yêu ma thế giới. U linh, vong linh, huyết hải, yêu ma, hơn nữa trùng tộc. Nhìn dáng dấp tai nạn này còn chính là náo nhiệt. Đường Mục nghe được Diệp Vũ báo cáo, Đường Mục cũng là kinh ngạc, đồng thời sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Một trùng tộc thế giới đã phi thường khủng bố, còn có cái khác không kém gì trùng tộc thế giới. Tai nạn này tuyệt đối là phi thường khủng bố. Sơ ý một chút, nhân loại thật là có khả năng lại một lần nữa đối mặt mặt thế nguy cơ. Toàn dân động viên lên, đồng thời khai phá hồng hoang lĩnh tài nguyên hối đoái, tuyên bố treo giải thưởng, toàn lực tăng lên nhân loại thực lực. Đến vào lúc này, Đường Mục cũng nhìn ra nguy cơ, không chút do dự nào, trực tiếp ra lệnh nói rằng, vào lúc này, chỉ có toàn dân đoàn kết, không ngừng tăng cao thực lực, lấy ứng đối sắp đến nguy cơ mới là vương đạo, cái khác đều là thứ yếu. Nhìn dáng dấp, ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, bằng không thật là có thể ứng phó không được sắp đến nguy cơ. Nguyên bản Đường Mục cấp 8 tiến hóa đẳng cấp, cho rằng có thể thở ra một hơi, giảm bớt chính mình tăng lên tốc độ. Nhưng hiện tại, Đường Mục cảm nhận được nguy cơ, cố mà đối với thực lực tăng lên càng thêm bức thiết. Chỉ có điều, đạt đến cấp 8 thực lực, Đường Mục muốn tăng cao thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này đẳng cấp thực lực, mỗi tăng lên một tia đều là phi thường gian nan. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Đường Mục bản tôn muốn tăng cao thực lực là phi thường cực khổ. Vào lúc này, ta bản tôn thực lực muốn tăng lên, không có thao thiên cơ duyên, trong thời gian ngắn là không thể. Vì lẽ đó, ta chỉ có tăng lên chính mình phân thân tu vi. Như vậy, thực lực của ta cũng tương đương với tăng lên, Đường Mục thầm nghĩ. Rất nhanh sẽ có chủ ý. Hết chương.